Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, rút đao. Mưa xa như chú, thiên hôn địa ám, này có lợi điều kiện, nhất thời làm Đoàn Ngọc bay lên mấy phần như cá gặp nước cảm giác. Thậm chí, nương tựa theo phía trước mấy cái nho nhỏ phục bút, đã làm hắn rõ ràng truy kích người. Nguyên lai là lão đạo kia, còn đi theo công môn lực lượng, luyện khí sĩ bên trong giấu tinh thâm, nếu là không chân chính động thủ, hoặc cố ý hiển lộ, người ngoài cũng nhìn không ra cụ thể tu vi, như đạo nhân kia không có nguyên thần, ta hoàn toàn có khả năng giết chi, nhưng khả năng này không lớn, đối phương có thể một đường truy tung đến nơi đây. Chỉ riêng là công môn bên trong người cũng không đủ, tất có đạo thuật truy tung. Lại nói, muốn trà trộn quân vương phía trước, phổ thông ngũ khí triều nguyên càng là không đủ. Vừa nghĩ đến đây, đoạn trên ngọc thủ lại hiện ra một cái mộc phù. Liền, một tầng huyền quang hiển hiện, ở trong là một mảnh rừng rậm, còn có vài bóng người. Đây là huyền quang kính chi thuật. Có thể quan sát 10 trượng phạm vi chỗ, đối luyện khí sĩ mà nói chỉ là gân gà, nhưng Đoàn Ngọc chế thành mộc phù, cố ý dùng 2 khối, liền tạo thành một cái tương đương có ích quan trắc thuật pháp. Lúc này, ở trước mặt hắn, Tầm Vân lão đạo cùng mấy cái kẻ truy bắt tướng mạo đều là mảy may tất hiện. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, mặt lộ vẻ kỳ dị. Tại một tên bề ngoài xấu xí hán tử hình ảnh lên một điểm. Ông, liền, hán tử kia thân hình liền trở nên có chút mơ hồ. Phảng phất hai người nặng chồng lên nhau. Một người trong đó thân ảnh mang theo xích quang. Như có cảm giác nhìn qua tới. Thần đạo lực lượng. Ha ha, thật đúng là chạy tới cùng nhau. Đoàn Ngọc thấy này, không khỏi bật cười lắc đầu. Triệt để tuyệt lập tức chặn đánh ý nghĩ của đối phương. Kẻ địch thực lực như thế, chính mình như còn muốn phản kích, liền thật sự là không biết trời cao đất rộng. Dù sao ta lúc này chỉ là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới luyện khí sĩ. Vẫn là trước tìm kiếm được yêu đao lại nói. Đoàn Ngọc biến mất vào trong rừng rậm, vẻ mặt cảnh giác, thiên hàng mưa to không ngừng. Không thể nghi ngờ vì hắn cung cấp có lợi nhất yểm hộ. Mà mượn này loại yểm hộ, hắn cuối cùng đi vào một chỗ đầm sâu trước. Này đầm sâu vị ở giữa lưng núi, thâm bất khả trắc, đầm nước bày biện ra một loại màu sắc đen nhánh, mang theo từng tia lạnh lẽo. Không biết vì sao, chung quanh tuyệt không có bất luận cái gì một điểm tiểu động vật uống nước dấu vết. Hắc Long Đàm. Đoàn Ngọc cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đây cũng là một chỗ cơ duyên. Mặc dù chỉ có một thanh yêu đao, nhưng ta như mạnh mẽ bắt lấy, có lẽ cũng có cắn trả. Chỉ là hắn dò xét bốn phía, vậy mà đều không có phát hiện mảy may nhân loại cùng yêu vật tung tích. Không khỏi hơi kinh ngạc. Càng là như thế, tâm linh của hắn càng ngày càng cảnh giác lên. Cái này Hắc Đàm quả nhiên quỷ dị, lọt vào trong tầm mắt, đầm nước bốn phía chỉ có màu xám trắng nham thạch, cùng chung quanh xanh tươi tốt rừng cây phân biệt rõ ràng. Nếu là không có nước mưa rơi đập, liền là một chỗ yên tĩnh đến cực điểm tử địa. Này Hắc Long Đàm bên trong, sẽ không phải thật có một đầu giao long chờ lấy ta đi. Nhưng kiếp trước yêu đao khách bất quá một không quan trọng tán tu. Cũng là chưa thành nguyên thần, đều có thể thuận lợi thu hoạch được yêu đao, ứng làm không có cái gì trở ngại mới đúng. Đoàn Ngọc trầm ngâm một lát, ôm một khối đá, thả người nhảy lên, tại đầm nước bên trong tóe lên một đóa to lớn bọt nước. Lộc cộp, ôm chặt cự thạch, thân hình hắn không ngừng lặn xuống. 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng, bốn phía một mảnh đen kịt. Lạnh lẽo cùng thủy áp không ngừng áp bách tới, khiến cho hắn không khỏi lại vận dụng mấy đạo mộc phù. Vũng nước này quả nhiên rất sâu, đây là đã đến chân núi a. Một lát sau, Đoàn Ngọc hai chân cuối cùng dẫm lên thực địa, trong ánh mắt giống như lóe lên hai điểm hào quang, kim quang chú, mộc ấn dưới đáy, một điểm sáng hiển hiện, nhanh chóng hóa thành một chùm kim quang, bao phủ toàn thân hắn, cũng làm cho hắn thấy rõ chung quanh sự vật. Hắc Long Đàm dưới đáy tràn đầy nước bùn, vừa dài lấy một chút hơi mờ cây rong, nhưng không có mấy con cá loại. Nhìn tới, này yêu đao thật chính là cái kia hải ngoại tán tu đại chiến thiên sư thời điểm. Trong lúc vô tình đánh rớt nơi này, Đoàn Ngọc yên lặng suy tư, bắt đầu tìm tòi chung quanh. Lộc cộp, lộc cộp, đột nhiên, dòng nước phun trào, một vệt bóng đen liền bay nhào tới. Đây là một đầu dài hơn một trượng thủy xa, thân thể cơ hồ có cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Răng nanh sắc bén, đỉnh đầu tựa hồ còn có một cái nho nhỏ nhô lên. Yêu, không, còn thiếu một chút. Đoàn Ngọc bàn tay đập ngang, cảm giác bị một cỗ cự lực tập kích, cả người không khỏi bay ngược. Tê tê, thủy xà phun lưỡi, lại là tiến sát từng bước. Một đầu chưa thành yêu rắn, cũng dám tới ngăn ta. Thấy này, Đoàn Ngọc trong đôi mắt ngoan sắc lóe lên. Trên tay phải hiện ra một thanh đao khác, ngưng băng chú, vũng nước này nhiệt độ cực thấp, đông lạnh nước thành băng pháp thuật cực kỳ dùng tốt. Trong chốc lát, một tầng băng thứ ngưng tụ tại đao khác lên, khiến cho nho nhỏ đao khác biến thành băng chi dao găm. Mang theo đại lực, hung hăng đâm vào thân rắn bảy tấc, từng tia huyết dịch ở trong nước lan tràn, cái kia hắc xà liên tục giãy giụa. Mong muốn đem Đoàn Ngọc quấn quanh, lại bị hắn linh hoạt né tránh. Cuối cùng, lại giãy giụa sau một lát, thủy xà cứng đờ chìm xuống dưới. Tựa hồ, cũng chỉ có đầu này rắn thủ hộ. Khó trách năm đó cái kia tán tu có thể đột phá. Đoàn Ngọc nhìn khắp bốn phía, không có chờ tới cái khác nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt ngưng tụ, kim quang phía dưới. Trong thủy vực tràn ra từng tia huyết dịch, lại bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, hướng một chỗ hội tụ. Hắn giật mình, đi theo đầu này huyết sắc mũi tên, đi ra mấy chục bước, liền gặp được một khối nham thạch lớn. Phía trên không có một ngọn cỏ, một thanh lẻ loi trơ trọi trường đao, lưỡi đao hướng phía dưới, nghiêng cắm ở trên mặt đá, từng tia huyết dịch. Liền bị hiện ra một tầng mông lung ánh sáng tím lưỡi đao hấp thu. Hết thảy thoạt nhìn đều là như thế yêu dị, mà Đoàn Ngọc trong lòng lại là tuôn ra một cỗ mừng như điên. Cuối cùng, tìm tới ngươi, yêu đao quỷ thiết. Đao này dài 4 thước, cũng không phải là phổ thông đại đao hình dạng, mà càng giống phù tang thái đao kiểu dáng. Thân đao chật hẹp, chỉ có 2 ngón tay rộng, bày biện ra một đầu so đường thẳng hơi khúc hình cung, có dài 3 thước, còn lại 1 thước là chuôi đao, phía trên dùng dao da cùng chỉ đen quấn quanh. Tại u ám trong nước, lưỡi đao toát ra mông lung màu tím, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên gợn sóng lưỡi đao văn, cùng với trên thân đao xương khói một dạng bát vân cơ hoa văn. Mặc dù là vạn yêu đồ thần cửu âm tuyệt địa, nhưng ta vậy mà không có cảm giác được chút nào hung sát âm tà chi khí. Liền khối này cự thạch cũng là như thế. Thoạt nhìn là đều bị đao này trấn áp, hoặc là nói thu nạp sao. Nguyên bản quỷ thiết chính là cao cấp nhất hung lệ ma nhận, lại hội tụ nơi này hung thần sát khí, càng là không tầm thường. Đoàn Ngọc thấy này, cũng bỗng nhiên hiểu rõ, ta nếu muốn lấy đi đao này, nhất định được trải qua hung sát tà khí khảo nghiệm. Trên thực tế, đây cũng là lấy đi đao này lớn nhất cắn trả. Phía trước Diệp Chi Ngư lấy đi cửu thiên huyền nữ tông đạo tạng quá mức thuận lợi, là dùng có nhân kiếp, mà muốn lấy đi chuôi này yêu đao quỷ thiết, lại là cần trải qua hung sát chi kiếp. Khó trách ta nói làm sao dễ dàng như thế, không có khó khăn chắc trở. Đoàn Ngọc đi đến trên mặt đá, nhìn chăm chú lên trước mặt quỷ thiết, đưa tay nắm lấy chuôi đao. Oanh, trong chốc lát, tay phải như là muôn vàn băng châm thấu xương. Cùng lúc đó, một cỗ nhưng sợ vô cùng hung lệ khí liền phóng tới Đoàn Ngọc thức hải. Giết, giết, giết, đáng sợ hò hét tiếng vọng, khiến cho trong mắt của hắn đều mang lên vài tia huyết hồng. Một khi bị này cỗ hung lệ khí chấn nhiếp, bản thân hắn khẳng định sẽ trở nên nửa điên, từ đó bị yêu đao khống chế, trở thành đao nô. Kiếp trước yêu đao khách, 8/10 chính là bị yêu đao khống chế, trở thành quỷ thiết chi nô. Nhưng ta làm sao lại dẫm lên vết xe đổ? Trải qua nguyên thần tâm ma kiếp, một khỏa thiên truy bách luyện đạo tâm, liền là Đoàn Ngọc có can đảm rút đao ỉ vào. Hắn tinh thần như thép, kiên cố vô cùng, ý niệm như đao, không có gì không phá. Ngang tàng cùng hung thần sát khí liều mạng. Ong ong, yêu đao quỷ thiết bắt đầu nhẹ nhàng rung động, ánh sáng tím lấp lánh, từng tia đao khí tràn ra ngoài, nháy mắt liền làm Đoàn Ngọc biến thành một cái huyết nhân. Nó phảng phất tham lam dã thú, duỗi ra thật dài màu tím đầu lưỡi, lại đem dòng nước bên trong tơ máu đều thôn phệ. Ha ha, quả nhiên chỉ là một thanh tử vật, còn tới thôn phệ ta máu tươi. Ngươi trúng kế, huyết luyện thuật. Đoàn Ngọc thấy này, không khỏi cười ha ha. Bấm pháp quyết, một tầng màu đỏ như máu ánh sáng liền đưa hắn cùng yêu đao quỷ thiết bao vây lại. Đây là hắn kiếp trước học được một cái luyện khí pháp môn, kiếm tẩu thiên phong, chuyên môn dùng để thu phục một chút pháp khí mạnh mẽ. Huyết luyện thuật vừa ra, liền như là rút củi dưới đáy nồi, hung lệ khi kế tục không còn chút sức lực nào, bị hắn ý niệm áp đặt vỡ, lại không có đạt được quỷ thiết chúng trợ giúp, lẻ tẻ tản mát thức hải các nơi. Ngay vào lúc này, Đoàn Ngọc sắc mặt biến hóa, nhất chuyển mộc ấn tản mát ra màu xanh biếc sáng rực. Ly vẫn ngâm nga, hóa ra hư ảnh, vậy mà đêm này chút hung lệ khí từng cái thôn phệ. Phát ra thỏa mãn trường minh, vậy mà đêm này chút hung lệ khí đều thôn phệ. Nhìn thấy này màn, Đoàn Ngọc cũng là một cái giật mình, chợt lại có chút hiểu rõ. Này loại hung lệ khí cũng không phải là đao chi hung sát, mà là một loại tinh thần năng lượng, trong đó có lẽ còn hỗn tạp huyết tế tại dưới đao này thiên sư chân nhân chờ dấu ấn nguyên thần. Nếu là chân chính trên lưỡi đao hung thần sát khí, mặc dù nguyên thần chạm phải đến, cũng phải bị ăn mòn a. Đoàn Ngọc lấy lại tinh thần, lại là thấy mộc ấn lên hoa văn trong nháy mắt tăng vọt. Vậy mà đem ấn thân lấp đầy, chợt, mộc ấn toàn thân hiện ra vết rách. Tại một tiếng trường minh ở trong ầm ầm vỡ vụn, hiện ra nội bộ màu xám trắng bằng đá. Nhất chuyển mộc ấn đột phá, hóa thành nhị chuyển thạch ấn rồi. Thấy này, Đoàn Ngọc không khỏi vui mừng quá đỗi. Loại pháp môn tu luyện này, đơn giản dũng mãnh tinh tiến, thần tốc vô cùng. Đương nhiên, theo nhất chuyển đến nhị chuyển, tương đương với luyện khí sĩ tam hoa tụ đỉnh đột phá đến ngũ khí triều nguyên, đều là một cái tích xúc quá trình. Chỉ có tại đột phá nguyên thần thời điểm, mới sẽ phát sinh chân chính chất biến. Dù là như thế, một cái đại cảnh giới nhảy vọt, nếu không phải Đoàn Ngọc sớm có kinh nghiệm, cũng nhất định luống cuống tay chân. Ngũ khí triều nguyên đại cảnh giới chia nhỏ xuống tới, lại có ngưng ngũ khí, hướng nguyên thần, vô lậu đạo thể ba cái tiểu cảnh giới. Ta lúc này vẫn là ngưng tụ ngũ khí sơ cấp chi cảnh. Đến cảnh giới như thế, Đoàn Ngọc đã có khả năng mơ hồ cảm giác được trong cơ thể ngũ tạng khí tại cùng mình hô ứng. Đúng là cần muốn tìm đủ loại thiên tài địa bảo đại bổ tinh khí. Trong tiến hành luyện thời điểm, nhị chuyển thạch ấn có thể chế tác thạch phù. Mặc dù cùng kim phù vẫn là không so được, nhưng cũng là một loại tiến bộ. Cho đến lúc này, Đoàn Ngọc mới có tâm tư nhìn trong tay yêu đao quỷ thiết. Đao này đã bị hắn rút ra, thân đao lóe sáng, không có một tia gì xét chỗ, mà dưới chân cự thạch cũng triệt để chia năm xẻ bảy, không có chút nào linh dị, lộ vẻ trong đó hung thần sát khí, đều đã bị yêu đao thu nạp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.